Đảo, chương 1035, nguy cấp lúc cảnh trong mơ tỉnh năm đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, đồng tịnh thủ trong sơn động, dùng hắn tu vi căn bản không cách nào nhúng tay bên ngoài đấu pháp, nửa điểm tán giật năng lượng chấn động, đều đủ để cho hắn triệt để chôn vùi. Cảm thụ được càng phát ra cường hoành tới gần khí tức chấn động, đồng tịnh trên mặt cũng nhìn không được nữa toát ra vẻ lo lắng, xoay người lại, nhìn về phía cái kia trong động khoanh chân mà ngồi thân ảnh lên, trong mắt hiện lên vài phần mờ mịt. Áo bào xanh tiền bối, vãn bối lúc này đã thủ hộ ngài 97 năm, nếu như không có Hắc lão ca bọn hắn trợ giúp, chỉ sợ sớm đã chết đi. Hôm nay bí cảnh từ bên ngoài đến cường địch, vãn bối đoán chừng Hắc lão ca bọn hắn sợ là ngăn cản không nổi rồi. Bất quá tiền bối yên tâm, Đông Thịnh phát qua thề nói hội thủ hộ thẳng đến ngài tỉnh lại, mặc dù là chết, vãn bối cũng sẽ biết chết ở ngài trước người. Nói xong, Đông Thịnh kính cẩn quỳ xuống, ba dập đầu truyền ra tiếng vang, đỏ lên cái trán. Tuy nhiên ngài cũng không đáp ứng thu vãn bối làm đồ đệ, nhưng 97 năm ở chung, Đông Thịnh sớm đã đem ngài cho rằng sư tôn kính cẩn có ra. Hôm nay có lẽ là vẫn lạc thời điểm, liền lại để cho Đông Thịnh làm càn một hồi, đi bái sư chi lễ cũng coi như định ra cùng tiền bối thầy trò danh phận. Người này nói xong đứng dậy, trên mặt toát ra cương nghị chi sắc, quay người lấy ra một bà từ kim đoàn đao nắm trong tay, bước đi đến cửa động. Mặc dù chết cũng muốn chết ở sư tôn trước người. Đông Thịnh đã cho rằng áo bào xanh tiền bối là sư tôn của hắn, liền tuyệt đối sẽ không bất quá hắn ý nghĩ của hắn. Nơi này chính là một phương sơn cốc vẻn vẹn có mấy trăm ở bên trong lớn nhỏ, nhưng lại một chỗ khó được không gian bí cảnh, làm một sừng tộc cường giả tọa hóa sau còn sót lại trụ sở, có cấm chế thủ hộ, để lại không ít bảo vật ở bên trong. Cái này bí cảnh bị Đông Thịnh bọn người phát hiện, liền một mực lưu ở chỗ này, phá giải bí cảnh đồng thời cũng tại chờ đợi áo bào xanh tiền bối thức tỉnh. Không muốn bí cảnh phá giải càng về sau xuất hiện sai lầm, bộc phát năng lượng chấn động, trêu chọc đến cường địch tranh đoạt. Cái này mới có cục diện hôm nay. Oanh, oanh, mấy tên thân mặc hắc bào đàn ông cùng hơn 10 tên dị tộc tu sĩ tại trong sơn cốc liều chết chém giết, nhưng này dị tộc cường giả hiển nhiên tu vi rất cao một bậc, mặc cho áo đen đàn ông như thế nào liều chết ngăn cản cũng chỉ có thể liên tiếp bại lui. Nếu là mảnh nhìn thật kỹ, có thể phát hiện những này áo đen đàn ông cũng không xa lạ gì, chính là năm đó ở đằng kia một nửa ngọn núi chỗ tại tiêu thần thủ hạ có hại chịu thiệt hung thần đạo nhân một chuyến. Chẳng biết tại sao, bọn hắn đúng là cùng Đông Thịnh đi tới cùng một chỗ, xem ra tựa hồ một mực tại thủ hộ lấy tiêu thần. Giờ phút này, cùng hung thần đạo nhân giao chiến người là một gã toàn thân sinh đầy màu đen lân giáp dị tộc tu sĩ, không chỉ có tu vi cường hoành, hơn nữa sát khí nồng đậm, đúng là đem hung thần đạo nhân hoàn toàn đánh lạc hạ phong, chỉ có thể mệt mỏi ngăn cản. Oanh, cái kia dị tộc tu sĩ giữ tợn cười cười, một chưởng đánh ra, tại thần thông trong khe hở rơi xuống, đem hung thần đạo nhân trực tiếp đập bay, khiến cho trong miệng mũi ngay ngắn hướng phun ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch rơi vào chỗ động khẩu. Mà cùng lúc đó, mặt khác 7 tên hắc y tu sĩ cũng bị nhao nhao trọng thương, mỗi người sắc mặt trắng bệch, khí tức yếu ớt, hiển nhiên đã không có tái chiến chi lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha ha, nhân tộc tu sĩ, nơi này bê ý cảnh quy chúng ta sở hữu tất cả rồi. Bất quá bổn tọa phi thường tò mò, cái này bị các ngươi liều mạng như vậy thủ hộ trong sơn động, đến tột cùng tồn tại cái dạng gì bảo vật. Đánh bại hung thần đạo nhân áo giáp màu đen dị tộc mở miệng, hắn ánh mắt nhìn hướng sơn động, có một tia khó có thể che lấp nóng rực. Hơn 10 tên cường đại dị tộc ánh mắt giờ phút này ngay ngắn hướng hội tụ mà đến. Đông Thịnh sắc mặt tái nhợt, tại độ kiếp đỉnh phong cấp độ tu sĩ uy áp xuống, hắn không có nửa điểm chống cự chi lực. Nhưng dù vậy, người này như trước cường tự đứng dậy, ngăn ở cửa động. Ai đều không cho vào sơn động, thanh âm run rẩy, lại kiên định vô cùng. Hừ, nguyên anh cảnh giới nhân tộc tu sĩ chính là con sâu cái kiến, cũng dám tại bổn tọa trước mặt làm càn. Áo giáp màu đen dị tộc cười lạnh trong ống tay áo vung lên, Đông Thịnh lập tức như gặp phải trọng kích thân ảnh quẳng, miệng mũi khắp huyết. Các ngươi như thế liều mạng thủ hộ, bổn tọa trong lòng hứng thú ngược lại càng lớn. Cái kia liền nhìn xem, trong lúc này đến tột cùng đã ẩn tàng cái gì. Áo giáp màu đen dị tộc hướng về sơn động đột nhiên phất tay, một đạo màu đen đao mang hiện lên, trực tiếp đem trước mặt ngọn núi nổ nát hóa thành đầy trời đá vụn, hướng bốn phương tám hướng quét ngang, nhưng lại không đối với trong sơn động tạo thành nửa điểm phá hư. Kể từ đó, trong sơn động tình hình, lập tức bạo lộ tại trước mắt bao người. Trống trải mặt đất, chỉ có một gã nhân tộc tu sĩ khoanh chân mà ngồi, sắc mặt bình tĩnh, hô hấp lâu dài, đối với ngoại giới hết thảy không có nửa điểm phản ứng, làm như lâm vào chiều sâu trong hôn mê. 8 tên nhân tộc độ kiếp hậu kỳ đỉnh phong cường giả, liều chết thủ hộ, gây nên rõ ràng chỉ là một gã bình thường nhân tộc tu sĩ, hơn nữa theo dưới sự cảm ứng, trong cơ thể hắn không có nửa điểm khí tức tán dật như là thế tộc phàm nhân. Áo giáp màu đen dị tộc sắc mặt hơi ngốc lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Bất quá vào thời khắc này, hắn nhìn xem cái kia trong động nhân tộc chi tu âm trầm ánh mắt đột nhiên run lên, lập tức không bị khống chế toát ra hoảng sợ chi ý, sắc mặt trắng bệch thân thể lạnh run. Đơn giản là, người này nhìn ra cái này áo bào xanh tu sĩ thân phận. Nhân tộc chi tu Tiêu Thần. Năm đó thượng nguyên đấu giá sảnh đấu giá, vô số tộc đàn con cưng hội tụ, bởi vì bảo vật phát sinh tranh đấu, cuối cùng nhất dẫn phát kịch liệt chém giết, là tại ngày đó, mai danh ẩn tích mấy trăm năm nhân tộc chi tu Tiêu Thần lại ra tay nữa, dùng hắn cường hãn vô cùng tu vi, sinh sinh chém giết mấy tên tộc đàn con cưng, càng có tin tức truyền đến, mặc dù ma tộc Tư Ma bộc phát toàn bộ tu vi, như trước không phải người này đối thủ. Một trận chiến danh truyền thiên hạ chấn động linh giới vạn tộc Tiêu Thần danh tiếng lập tức trở thành trên bầu trời mặt trời, hào quang vạn trượng. Nhân tộc xuất hiện siêu cấp thiên tài tất cả đại tộc bầy tất nhiên là nhao nhao sao động bất an, trong đó dùng yêu tộc nhất nổi giận. Tộc đàn kiêu tử Mạn Đằng quân vương bị ép tự bạo bản thể, hốt hoảng bỏ chạy, đã bị thương bổn nguyên, tu dưỡng trên thương thế cần mấy trăm năm thời gian, thậm chí bản thân phát triển tiềm lực đều sẽ phải chịu thật lớn ảnh hưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tộc đàn thiên kiêu vận mệnh song tử, dùng bản thân diễn biến mộng đạo thần thông, thề phải cùng Tiêu Thần quyết chiến sinh tử, hôm nay hạ lạc hạ xuống không rõ, an nguy không biết. Ngoài ra còn có một sừng tộc linh nguyên tộc hung cát tộc đại địa cự nhân tộc chờ tộc đàn, cùng yêu tộc cùng nhau khởi xướng lớn treo giải thưởng, bất luận cái đó tộc tu sĩ, phàm là chém giết Tiêu Thần người, tất cả đều có cái kia đầy đủ lại để cho người điên cuồng ban thưởng. Áo giáp màu đen dị tộc thân thể không bị khống chế kịch liệt run rẩy, lần này thực sự không phải là sợ hãi, mà là vì trong nội tâm kích động. Hắn hiểu được chính mình nhất phi trùng thiên, cải biến vận mệnh cơ hội xuất hiện, chỉ cần thành công giết chết nhân tộc Tiêu Thần, ngày khác sau đích hết thảy đều muốn bất đồng. Của ta tộc đàn huynh đệ các ngươi thấy được sao? Nhìn rõ ràng cái này nhân tộc tu sĩ là ai? Giết chết hắn, chỉ cần giết chết hắn, không những được đạt được chí bảo càng là có thể đạt được tất cả đại tộc bầy lớn treo giải thưởng. Đây là thượng thiên ban cho ngươi cơ hội của ta. Chấm, áo giáp màu đen dị tộc kích động không hiểu, dùng bọn hắn tu vi, nếu là bình thường dưới tình hình gặp được nhân tộc Tiêu Thần, có thể còn sống thoát đi đã là vạn hạnh sự tình, nhưng hôm nay người này lại lâm vào chiều sâu trong mê ngủ tuy nhiên cũng không hiểu biết nguyên nhân, nhưng điểm ấy download PAC mới nhất tại chuyên. Thích cốt, nét đã đầy đủ rồi. Giết chết nhân tộc Tiêu Thần, đạt được hết thảy cơ duyên. Hung thần đạo nhân sắc mặt trắng bệch trong miệng phun ra một ngụm tụ huyết cười lạnh nói. Nếu như đại nhân nhà ta thanh tình, bằng các ngươi những này tôm tép nhãi nhép dị tộc cũng dám lúc này làm càn. Không sợ nói thực cho ngươi biết các ngươi, đại nhân nhà ta tùy thời đều tỉnh lại, một khi hắn thức tỉnh các ngươi toàn bộ đều phải chết. Này người biết được hôm nay không có nửa điểm mạng sống khả năng, giờ phút này mở miệng tất nhiên là không có có điều cố kỵ. Áo giáp màu đen tu sĩ đồng tử hơi co lại, hiển nhiên trong nội tâm có chút kiêng kỵ, hư lạnh một tiếng cũng không nhiều lời. Đồng tỉnh cũng không ngất đi, giờ phút này dãy rụa đứng dậy, thở dốc hai tiếng, nói. Hắc lão ca, người biết sư tôn đại nhân đích danh hào điểm ấy ta đã sớm đoán được hôm nay ta và ngươi đều muốn chết đi, không biết ngươi có thể nói cho ta biết sư tôn tục danh. Nếu không mang theo nghi hoặc bị mất mạng, trong nội tâm của ta thật đúng có chút không cam lòng a hát. Hung thần đạo nhân sắc mặt phức tạp nhìn Tiêu Thần liếc cười nói. Đồng thịnh, ngươi cái này sư tôn cũng không phải là nhân vật đơn giản, tiểu tử ngươi năm đó nếu như không phải cùng hắn cùng một chỗ ta tuy nói không nhất định sẽ giết ngươi, nhưng không có huynh đệ chúng ta mấy cái che chở, ngươi sớm đã bị dị tộc tạp trùng tiện tay tiêu diệt. Cho nên, nay cái cho dù thật đã chết rồi, cũng biến oán là ngươi sư tôn làm phiền hà ngươi. Kỳ thật chúng ta với ngươi đồng dạng, cùng ngươi sư tôn chỉ là có chút kết giao, cái này mấy chục năm toàn lực hộ hắn cũng là lòng có sơ cầu. Nhớ cho kỹ Đông Thịnh tiểu tử, ngươi sư tôn tên là Tiêu Thần, cho ta nhân tộc thiên kiêu chém giết 4 gã dị tộc thiên kiêu yêu, mà 2 tộc thiên kiêu cũng muốn tại dưới tay hắn hốt hoảng bỏ chạy bảo vệ tánh mạng. Đáng tiếc ngươi không có cái nào phúc khí, như thật đúng bị hắn thu vào môn hạ, ngày sau thành tựu tất nhiên bất khả hạn lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Đông Thịnh lập tức ngốc trẻ. Hắn hôm nay đã không phải là mới vào tộc đàn chiến trường Thái Điểu, hắn hiểu được tộc đàn thiên kiêu chỗ đại biểu chính thức hàm nghĩa cái kia đại biểu cho bọn hắn từng cái thấp nhất đều có được lấy thiên nhân tam cảnh cấp độ chiến lực. loại nhân vật này, từng cái đều là kinh tài diễm diễm thiên chi kiêu tử, là cả tộc đàn hậu đại ưu tú nhất tồn tại, thế nhưng mà sư tôn đại nhân rõ ràng có thể đem bọn hắn liên tục chém giết mấy người nhiều, càng có thể bức bách yêu, ma hai tộc thiên kiêu tránh lui. Đây là cái gì dạng tu vi? Một cổ kích động tự hào theo đáy lòng của hắn sinh ra, mặc dù không có chính thức bái nhập tiêu thần môn hạ, thậm chí hôm nay còn có thể vứt bỏ tánh mạng của mình, nhưng Đông Thịnh trong nội tâm cũng không hối hận, tại hắn xem ra, đây hết thảy đều đáng giá. Nếu không dùng hắn tu vi, có thể nào như được sư tôn ánh mắt? Hừ, cho dù càng lợi hại lại có thể thế nào, hôm nay còn không phải phải chết tại chúng ta trong tay. Áo giáp màu đen dị tộc sắc mặt dữ tợn, giờ phút này không muốn tiếp tục trì hoãn xuống dưới, để tránh tự nhiên đâm ngang. Hôm nay liền lấy ngươi đầu lâu, đi nhận lấy các tộc ban thường. Nhân tộc chi tu tiêu thần, chết đi. Gào thét ở bên trong, trên tay người này ô quang lập lòe cùng nhau che kín hoa văn đoàn đao xuất hiện tại hắn trong tay, toàn thân đen nhánh, phong cách cổ xưa tự nhiên, nhưng quỷ dị chỗ ở chỗ đao này chui cuối cùng, đúng là có một chỉ khép kín đôi mắt. Giờ phút này theo áo giáp màu đen dị tộc quán chú pháp lực đem hắn điên cuồng ném ra ngoài, cái này khép kín đôi mắt trực tiếp mở ra, không có đồng tử, có chỉ là một mảnh vô tận hắc ám, như vòng xoáy tản ra vô tận xâm lãnh khí tức. Xíu, yêu yêu ô đao nhanh như màu đen tia chớp lóe lên phía dưới, lập tức vượt qua tầm hơn 10 trượng khoảng cách thẳng đến tiêu thần chém rụng. Bất quá ngay trong nháy mắt này, cái kia đâm vào tiêu thần quanh thân trượng tròn khoảng cách ô đao rồi đột nhiên bất động, có một cổ không thể phát giác lực lượng bỗng nhiên bộc phát đem nó cưỡng ép phong trấn, mặc cho uy năng bộc phát đến cực hạn cũng không cách nào chấn động nửa điểm. Cái kia ô chui đao bộ cuối cùng độc nhãn nội, lập tức toát ra vô tận sợ hãi, tại đây đang lúc sợ hãi lại còn cầu khẩn, từng tiếng gào thét theo đao trong cơ thể phát ra. Cảnh này, lập tức ngoài tất cả mọi người đoán trước bên ngoài. Hung thần đạo nhân, Đông Thịnh hơi ngốc lập tức trong mắt toát ra vẻ mừng như điên, về phần cái kia lúc trước ra tay áo giáp màu đen dị tộc bọn người, thì là sắc mặt. Bá, thoáng một phát trắng bệch cái trán lập tức sinh ra rậm rạp chằng chịt mồ hôi. Một tia yếu ớt khí tức theo cái kia khoanh chân ngã ngồi áo bào xanh bóng người trong cơ thể phát ra, như là lâm vào lâu dài ngủ say hung thú, hôm nay đang tại sống lại. Cái kia một tia khí tức dùng một loại tốc độ kinh người điên cuồng tăng vọt cuối cùng nhất hóa thành ngập trời xu thế. Một cổ mênh mông cuồn cuộn uy áp rồi đột nhiên hàng lâm, thâm trầm như biển, trầm trọng như núi, bành trướng lăn đãng như là khủng bố cối xay, bất luận cái gì rơi vào trong đó sinh linh, đều bị sinh sinh phai mờ tự trong thiên địa triệt để gạt bỏ. Bá, cái kia đóng chặt đôi mắt bỗng nhiên mở ra, đen kịt một mảnh, thâm trầm coi như ngôi sao biển cả có được vô tận uy năng, vẻn vẹn là một tia ánh mắt liền giống như thần thông, cường đại không thể ngăn cản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là một kiện đóng cửa tà vật ma đao cũng mưu toan chém giết bổn tọa. Toái, nhàn nhạt quát lạnh truyền ra, cái kia đen kịt trong đôi mắt bỗng nhiên bộc phát ra vô tận thần mang. Quyển thứ 7, Bách tộc thí luyện, pháp, cách chương.